tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 282, 282, Ngụy Quân Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, chiều ý anh đây một đêm. Anh sẽ ký hợp đồng đó cho em. Không, cô gái đang bị người đàn ông ôm lấy cố gắng dùng chút sức lực còn lại vùng vẫy thoát ra. Tổng giám đốc Tần, ở cửa một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thẩm Ngân Tinh nhìn lên, thấy một người phụ nữ mặc đồ xanh lam nhạt khoác áo khoác đen dài. Đang đứng ở cửa, nếu anh cần phụ nữ thì ở đây có nhiều người lắm. Anh tùy tiện chọn một người cũng được. Sao phải làm khó một nhân viên nhỏ nhoi làm gì? Bước chân chuẩn bị nhấc lên của Thẩm Ngân Tinh lập tức dừng lại. Hôm nay phải dùng một từ trùng hợp để hình dung. Sáng nay thì nhìn thấy trên truyền hình, bây giờ lại nhìn thấy. Là người phụ nữ này là cô gái bên cạnh, bạn học cũ của Cố Trạch Thiên, Bùi Hạ Giao. Tần Hải Triều dừng tay, sau đó nhìn Bùi Hạ Giao cười lạnh. Cô Bùi, không phải chuyện của cô thì cô đừng xía vào. Mở một mắt nhắm một mắt là được. Nhanh chạy về bên tổng giám đốc Cố. À không, trở về bên Đại Minh Tinh Cố tiếp tục làm một cô gái ngoan ngoãn đi. Bùi Hạ Giao cau mày. Nói thế thì chủ tịch Tần cũng biết, cô gái này là chúng tôi đặc biệt mời đến để xã giao. Tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì được. Tần Hải Triều cười lớn, giọng điệu đầy khinh thường và châm chọc. Cô Bùi không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Ý anh là gì? Mặc dù mọi chuyện được xử lý nhanh chóng, nhưng hôm nay nếu như tổng giám đốc Cố đã biết thì chắc cô cũng biết rồi. Hôm nay Đại Minh Tinh họ Thẩm bị chị gái cô ta bắt nạt ở trung tâm thương mại. Sắc mặt Bùi Hạ Giao tái nhợt, cắn chặt môi không nói câu nào. Tần Hải Triều nói tiếp, nghe nói Thẩm Tư Duệ khi còn ở trường đã là nữ thần. Tổng giám đốc Cố cũng thích cô ta đến thất điên bát đảo. Sau này tham gia vào giới giải trí, hai người bọn họ cũng có nhiều tai tiếng. Ha ha. Anh ta dù thế nào đi nữa thì cũng là ông chủ của một công ty giải trí. Cô cho là anh ta thiếu một người đến xã giao à, nói như vậy thì người ngu cũng hiểu. Cố Trạch Thiên căn bản không quan tâm đến hợp đồng, mà chỉ muốn thay Thẩm Tư Duệ chút giận. Công ty anh ta không phải không có bộ phận quan hệ công chúng. Nhưng anh ta đã tìm một người ở ngoài, lại còn là người của công ty Thẩm Ngân Tinh Tinh Thần Quốc tế. Người đã bắt nạt Thẩm Tư Duệ, chủ yếu là muốn làm cho Thẩm Ngân Tinh khó chịu. Bọn họ đều biết, Tần Hải Triều đương nhiên sẽ không từ chối một miếng mồi ngon dâng đến tận miệng. Trong lòng Thẩm Ngân Tinh ngập tràn lửa giận. Cố Trạch Thiên, tên Ngụy Quân Tử, cô Bùi, cô có thời gian lo lắng cho người khác thì không bằng quay lại nghĩ cách giữ chặt người đàn ông của mình đi. Đi đi, đừng cản trở chuyện tốt của tôi. Không. Cô Bùi, cứu tôi với, chấp nhận số phận của mình đi. Cô Tiền, đi theo tôi nào. Tần Hải Triều nói xong liền nhanh chóng ôm lấy cô gái kia. Lôi ra ngoài cửa, vừa đi được hai bước thì tiếng chụp ảnh vang lên. Sau đó là một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Để người lại, mấy người sửng sốt, thấy Thẩm Ngân Tinh bước từ phòng bên cạnh đi ra. Cất điện thoại vào túi. Cô ngẩng đầu nhìn bọn họ. Gương mặt lạnh như băng, hàn khí trên người làm người ta sợ hãi. Tiền Hồng Anh, qua đây. Tổng giám đốc Thẩm, Tần Hải Triều sững sờ. Cô gái trong ngực anh ta vội vàng giãy ra, chạy đến trước mặt Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh đưa tay đỡ lấy cô, nhanh chóng kéo cô ra sau mình. Không biết vì sao khi Tiền Hồng Anh thấy cô xuất hiện thì yên tâm hơn rất nhiều. Rõ ràng cùng là phụ nữ, người mềm mại trong ngực biến mất, sắc mặt Tần Hải Triều liền đen lại. Sao thế, cô cả nhà họ Thẩm muốn thay cô ta hầu hạ tôi sao? Ánh mắt Thẩm Ngân Tinh tối đi, lập tức giơ chân đá vào bụng Tần Hải Triều. Cách chương.